Vũ thần chúa tể, chương 4785, nối thành một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mạnh, Lâm Uyên Thánh Môn rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Từng cái thần sắc kinh hãi. Tổ võ phong một quyền này quá mức đáng sợ. Sấm gió chớp giật, uy thế kinh người. Dĩ nhiên so với bọn hắn Lâm Uyên Thánh Môn phó môn chủ Cổ Hư Giả đại nhân còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc, tựa như vạn vật đều phải tịch diệt. Người này tuyệt đối là trung kỳ cấp chí tôn cao thủ. Nghĩ không ra Thạch Ngân Đế Môn trong, lại vẫn ẩn giấu như vậy một cái lão cổ hù. Khó trách có dũng khí đại biểu Thạch Ngân chí tôn tới trước. Thật sự là không thể địch nổi. Ha ha ha, tới tốt, Tư Không Chấn cười lớn một tiếng. Đối mặt tổ võ phong đột nhiên tập kích, thần sắc bất động, tại thiên địa pháp tướng một chiêu này hạ xuống thời điểm. Hắn trực tiếp chính là một trường, hoành không đánh ra, một tiếng ầm vang, Khôn Ma Cung trong cuồn cuộn lực lượng hạ xuống, dung nhập vào trong thân thể hắn. Một quyền này dưới, kinh khủng kình khí xung thiên, để cho thiên địa pháp tướng một chiêu này công kích, toàn bộ hôi phi yên diệt. Lại nói tiếp dài rằng giặc, thực ra chỉ là ở trong chớp mắt, mọi người chỉ thấy, tổ võ phong đột nhiên giết ra, thi triển tiệt sát chi đạo, kích sát Tư Không Chấn, mà Tư Không Chấn không chút sứt mẻ, cùng sát chiêu hàng lâm, phản kích liên tục, trong khoảnh khắc phá hỏng thiên địa pháp tướng. Pháp tướng hàng lâm, thần ta quy nhất, tổ võ phong hiển hiện ra tuyệt đại cường giả tư thế oai hùng. Tại thiên địa pháp tướng bị phá trong nháy mắt, đột nhiên khí thế lần thứ hai nâng cao, thay đổi chiêu thức, đại thủ bóp một cái, nắm đấm như thái cổ tinh thần, hắc ám thần sơn, trực tiếp oanh kích mà tới, hư không trực tiếp nổ tung, không thể chịu đựng cổ lực lượng này. Hắn đại thủ giống như thần ma, trong nháy mắt đi tới Tư Không Chấn phía trước, giống như có thể oanh bạo một mảnh thiên địa. Một chiêu này, kinh thiên động địa, thần thông phá không, nhưng mà Tư Không Chấn nhưng là cười ha ha một tiếng. Thân hình rung một cái, giống như thần ma dò xét eo, tương tự một quyền chấn ra, dầm, hắn tay trái như thiên địa, trực tiếp đánh ra. Khôn Ma Cung xoay tròn, tại hắn trên lòng bàn tay ngưng tụ, bị hắn thoáng cái đánh ra, quanh một tiếng, tổ võ phong quyền uy vỡ nát, Tư Không Chấn đại thủ thẳng đến tổ võ phong trái tim. Toàn bộ công kích đều khóa chặt hắn, cuồn cuộn khôn ma lực, che khuất bầu trời, tổ võ phong quát to một tiếng không được, đón đỡ Tư Không Chấn một quyền, xì xì một tiếng. Thân hình chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Trong thất khiếu đều chảy ra tiên huyết. Máu tươi kia vừa ra tới, trong nháy mắt thiêu đốt. Mới nhìn lên, tổ võ phong cả người đẫm máu. Bị nghiệp hỏa triền thân, tự tìm cái chết. Ở đó tổ võ phong phía sau, tối thiểu có 4 tôn đại nhân vật, cấp chí tôn cao thủ. Lúc này thấy thế, nhất tề gầm thét một tiếng. Những người này đều là Thạch Ngân Đế Môn trong Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc này trong nháy mắt xuất thủ, biến hóa ra kinh thiên trận pháp, trực tiếp phong tỏa vùng thế giới này, vây lại Tư Không Chấn. 4 cái đại thủ nối thành một mảnh, tạo thành đáng sợ trận quang, trực tiếp đánh về phía Tư Không Chấn, ngăn trở hắn tiếp tục đuổi giết tổ võ phong. Lần này liên thủ, căn bản là không đâu địch nổi. Với lại đột như đến, hiển nhiên là đã sớm chủ bị đã lâu, sẽ chờ cuối cùng này cường thế một kích. Ha ha ha, nhưng mà Tư Không Chấn lại không hề sợ hãi. Hắn cười như điên lên tiếng, không có một vẻ bối rối. Đối mặt như vậy hung hiểm cục diện, thân hình hắn rung động, trực tiếp đấm ra một quyền. Một tiếng ầm vang, từng đạo quyền ảnh xung thiên, kia quyền ảnh trong, từng ngọn cung điện huyền phù, trực tiếp đem này tứ đại chí tôn đột nhiên tập kích cho trực tiếp ngăn cản. Sau đó chợt đánh bay ra, phốc, tứ đại chí tôn cường giả, nhất tề thổ huyết bay ngược, từ không chấn đội trời đạp đất, thân hình giống như ma thần, uy mãnh nát bét, mấy người các ngươi cẩn thận, này tư không chấn giao cho lão phu. Mà lúc này, tổ võ phong cũng đã khôi phục khí tức, lần nữa phát uy, một cái thật lớn pháp tướng thần, theo trong thân thể hắn bắn ra, đứng đỉnh đầu, cả người đen kịt khải giáp, lộ vẻ dữ tợn mặt nạ, cùng bản thân hắn khí tức kết hợp, hừng hực hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt trong, tổ võ phong bày ra một bộ tuyệt thế thần thông, thần chi pháp tướng, bách chiến bách thắng, chiêu thức liên hoàn, sát chiêu điệt xuất, thần ma khó cản, đầy trời cung điện đều tổ võ phong quyền pháp dưới hủy diệt. Tổ võ phong hóa thành một đoàn diệt thói đời bảo, cuồn cuộn hướng tư không chấn. Cùng lúc đó, thạch ngân đế môn trong còn lại tứ đại chí tôn trong. Ba tên chí tôn nhất tề quát chói tai một tiếng, thi triển ra từng đạo phù lục. Những bùa chú này trên, đều ẩn chứa trung kỳ chí tôn khí tức, hóa thành kia mảnh thiên la địa võng. Hướng về phía tư không chấn trong nháy mắt chấn áp xuống. Là đỉnh cấp phù lục, ẩn chứa trung kỳ chí tôn công kích đỉnh cấp phù lục. Này thạch ngân đế môn đến có chuẩn bị, khó trách đối mặt tư không chấn như vậy hung tàn người. Bọn họ không chút nào lo lắng, nguyên lai còn có như vậy bài. Ở đây Lâm Uyên Thánh Môn trong rất nhiều cao thủ, từng cái phát ra kinh hãi thanh âm, tựu liền Lâm Uyên chí tôn, cũng đều ánh mắt ngưng lại. Thạch ngân đế môn sớm có chuẩn bị, dưới thủ đoạn này, sợ là liền hắn muốn lưu lại tổ võ phong đám người. Cũng đơn giản không làm được, tổ võ phong, các người nghĩ đến đám các người mấy cái con kiến hôi liên thủ, thì có khả năng giết được ta. Chấm, tư không chấn thân hình to lớn, cười lạnh, đột nhiên thì đem khôn ma cung đánh ra, một tiếng ầm vang. Khôn ma cung trong nháy mắt trở nên lớn, hóa thành một tòa nguy nga cung điện, cùng tổ võ phong mấy người công kích ầm ầm đụng vào nhau. Và chạm lẫn nhau, lại bị ngăn trở, toàn bộ thấy như vậy một màn người. Ánh mắt trong đều là lộ ra vẻ khó tin, tổ võ phong cùng mấy đại cao thủ liên thủ mạnh mẽ một kích, lại bị tư không chấn cho ngăn cản, tựu liền tổ võ phong đám người. Cũng đều cả kinh, này tư không chấn một kích, quả nhiên cường hãn, bất quá, tổ võ phong trong đôi mắt nhưng là thoáng qua vẻ lạnh lùng chi sắc. Cười to nói, ha ha ha, tư không chấn, nếu trong khoảng thời gian ngắn giết không được, vậy trước tiên giết ngươi tư không thánh địa người. Động thủ, kèm theo hắn giọng nói rơi xuống, một tiếng vang ầm ầm, đột nhiên thì... Nhất đạo kinh khủng thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Trần. Đúng là thạch ngân đế môn một gã khác chí tôn. Chẳng biết lúc nào, lại đã tới Tần Trần phía sau. Hướng về phía Tần Trần trực tiếp một quyền oanh qua đến. Không tốt, thạch ngân đế môn người dĩ nhiên là Dương Đông Kích Tây. Bọn họ mục đích chính là tiểu tử kia. Thấy như vậy một màn. Rất nhiều cao thủ đều kinh hãi nhảy dựng lên. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Thạch ngân đế môn chí tôn vậy mà sẽ đối với Tần Trần động thủ. Hơn nữa còn là tổ võ phong đám người đã ngăn lại tư không chấn dưới tình huống. Giờ này khắc này, tư không chấn căn bản là không có cách rảnh tay giải cứu Tần Trần. Di không hộ pháp biến sắc, dường như do dự muốn hay không động thủ giải cứu. Nhưng mà cách đó không xa, cổ hư dạ cùng huyên địch hộ pháp nhưng là nhảy tới trước một bước. Trên thân khí tức vững vàng khóa chặt lại di không hộ pháp. Chỉ cần hắn có bất kỳ cử động nào, liền sẽ thi triển lôi đình một kích, làm cho di không hộ pháp chỉ có thể dừng lại xuất thủ ý niệm trong đầu. Ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi, thế ngàn cân treo sợi tóc. Này chí tôn dữ tợn cười ầm ầm, một quyền trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần phía trước. Cách chương